Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, người đây là cái gì hậu trường nha? Lâm Phong có chút tâm động, không qua nghĩ lại, đã loại này nghiêu nhân đều bởi vì hắn mà tải thiên kiếp vẫn lạc. Chính mình cũng không phải thứ ba chân truyền, ngại mệnh quá dài, không cần thiết lên tham niệm. Loại này nghiêu nhân thông qua thức hải truyền công phương thức rất nhanh, cơ hồ nháy cái nhãn công phu liền có thể hoàn thành. Nhưng Triệu Phi Vũ động tác nhưng thật giống như quá chậm. Lâm Phong nhướng mày, không hiểu có chút lo lắng. Thứ ba chân truyền đồng dạng hai mắt vừa mở, giận dữ hét, ngươi đây là ý gì? Tiểu cô nương ngươi mặc dù giấu rất bí ẩn, nhưng ta lại há có thể nhìn không ra. Trên người ngươi có đại bí mật, nếu không lời nói lấy ngươi nhất tinh tư chất làm sao có thể tu đến loại cảnh giới này. Nàng không bằng ngươi, Triệu Phi Vũ ha ha cười nói, có chút quỷ dị, nhưng thứ ba chân truyền biến sắc, lộ ra một tia thống khổ. Chủ quan, nàng lưu lại Cửu Vũ tính mệnh chính là vì nhường người này chiếm thành của mình. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà coi trọng nàng. Thức hải bên trong triển khai đánh rằng co, mặc dù kia là thứ ba chân truyền thiên hạ, nhưng Triệu Phi Vũ cái này kẻ ngoại lai quá mạnh, cơ hồ muốn vượt qua thiên kiếp tồn tại, tại bị chôn cất tại vạn ma quật về sau, càng là một mực lấy loại này huyền diệu linh hồn trạng thái xuất hiện, dẫn đến linh hồn 10 phần cường thịnh, thứ ba chân truyền ẩn ẩn có không tiếp tục kiên trì được cảm giác. Cửu Vũ dọa đến hoa nhan thất sắc, đây là tại đoạt xá, chẳng lẽ lại cuối cùng đi ra vạn ma quật thiên kiêu? Đều đã không phải bản thân hắn sao? Lâm Phong bản năng kéo một cái trên tay khốn tiên tác, đem thứ ba chân truyền thân thể kéo đến trước người mình. Nhưng rất đáng tiếc đã muộn, Triệu Phi Vũ đã trước một bước xâm nhập trong thức hải của nàng. Song phương tại tranh đấu. Thứ ba chân truyền hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Triệu Phi Vũ bước đến thức hải một góc co đầu rút cổ bắt đầu. Thức hải bên trong nàng hóa thân run lẩy bẩy, đang từng bước cảm nhận được thức hải không nhận chính mình khống chế quá trình. Tiểu cô nương, nguyên lai ngươi còn có nhiều như vậy bí mật. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu thật là để ngươi làm thành chuyện này. Tuyệt đối với có thể từ nhất tinh tư chất nhảy vọt đến cửu tinh. Thậm chí thập tinh, Triệu Phi Vũ mặt lộ vẻ cao chót vót. Hắn là cái trung niên hán tử, không quá tu dung nhan. Nhìn lên đến thuộc về trung hậu trung thực cái loại người này. Ngươi có thể đi chết. Hắn gầm thét, mang theo thắng lợi kích động. Càng đoán trước tương lai cường thịnh. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc một tiếng. Giống như nhìn thấy cái gì 10 phần kinh khủng tồn tại. Như là bị người kẹp lại cổ, nhấc lên đến ở giữa không trung giãy giụa. Không, không muốn, nhưng rất đáng tiếc, đối phương hiển nhiên không có buông tha ý hắn. Trên tay hơi lớn lực một điểm, đường đường độ kiếp cảnh cao thủ liền như vậy hồn phi phách tán. Thứ ba chân truyền đã sớm bị buộc đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cả người bất tỉnh đi, Lâm Phong cơ hồ đoán được kết cục, thậm chí đã rút ra thanh huyền kiếm, muốn nhất đao đâm đi xuống. Đại địa bỗng nhiên chấn động không thôi, toàn bộ vạn ma quật vạn ma đều kinh hãi, một cỗ cường thịnh không thôi khí tức tại giáng lâm, dẫn đến vạn ma quật trong ngủ mê tồn tại cũng thức tỉnh. Chấn động về sau, vạn ma quật địa hình chỉnh thể vừa gầy cao. Núi đá chấn động rớt xuống, một đầu to lớn vô cùng quy thú hiện thân, để cho người ta kinh ngạc không thôi kết quả. Cái này vạn ma quật cái gọi là hòn đảo, lại là một đầu quy thú phía sau lưng. Hắn thể tích lớn đến không biên giới, quanh thân có đạo quẩn quấn quanh, phù văn run run, càng có 8 đầu kiếp lôi tại 4 phía lơ lửng. Vạn ma quật quỷ dị rất. Nhưng hắn lại giống như là một đầu tiên thú, để cho người ta muốn đỉnh cúng bái. Đạo hữu, ngươi vượt giới, Quỳ thú một tiếng hừ lạnh, giống như từ thiên ngoại truyền đến. Vạn ma quật bên trên, vạn ma phủ phục trên mặt đất. Bọn hắn hiến tế tự thân, đem tự thân cùng vạn ma quật nối liền cùng một chỗ. Có thể lấy một loại khác hình thức sống sót, đang tìm kiếm đời thứ hai cơ hội, mà đầu này quy thú thì là vạn ma quật đứng đầu. Vạn ma quật bản thân, ngay sau đó, thứ ba chân truyền trên thân phát ra tia sáng chói mắt. Một bóng người trên không trung thành hình, một chỗ áo trắng, tiên phong đạo cốt, tuấn lãng bất phàm hình dạng, đạo uẩn so với quy thú càng phải cường đại rất nhiều. Trọng yếu nhất là hắn bên cạnh thân có 9 đầu kiếp lôi đang nhấp nháy. Người này lại là cửu phẩm kiếp tiên, mà quy thú bất quá là bát phẩm kiếp tiên mà thôi. Nhìn xem người này, Lâm Phong lại kinh ngạc đến ngây người. Người này Lâm Phong gặp qua, ngày đó ngay tại đại đạo các bên trong còn uống hắn 2 chén trà ngộ đạo. Mặc dù biết hắn vô cùng lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn lại là cửu phẩm kiếp tiên. Kiếp tiên loại này tồn tại cực kỳ khủng bố. Cửu phẩm kiếp tiên càng là kiếp tiên bên trong kiếp tiên. Có thông thiên triệt địa chi có thể, lại đến một bước chính là phi thăng lên trời. Đã mạnh đến không thể mạnh hơn tình trạng. Nhà đầu này cùng ta có quen biết, ta há có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị ngươi vạn ma quật người đoạt xá. Người kia mang theo cười, nhưng khí tức 10 phần kinh khủng, chấn nhiếp chư ma. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói, đạo hữu phương pháp kia ngược lại là đặc biệt, xem ra hẳn là cũng đang chuẩn bị độ lần thứ 9 thiên kiếp đi. Ta nghĩ người sẽ không chờ mong thiên kiếp bên trong thêm một cái cửu phẩm kiếp tiên đi. Quy thú trầm mặc, kiếp tiên thiên kiếp 10 phần kinh khủng. Nhưng kinh khủng thiên kiếp vẫn là lần, bên trong dính dấp nhân quả càng là phiền phức, nếu như cùng người này kết thù kết oán, vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp cơ hội thì càng thêm xa vời. Nửa ngày, quy thú không nói một lời, cuối cùng một đầu bó chặt U Minh Hải, tiếp tục ngủ say bắt đầu, tựa hồ không nhìn thẳng người này, Lâm Phong trong lòng siết chặt, ngoạn tao. Thứ ba chân truyền đây là hành vi gì a? Còn có cửu phẩm kiếp tiên làm hậu thuẫn. Phải biết cửu phẩm kiếp tiên nếu là không chú ý hậu quả, thậm chí có thể hủy diệt nhất lưu tiên môn nha. Tiền bối, ngươi tốt. Lâm Phong nuốt nước miếng. Có chút cà lăm, ngươi cái này phương pháp trói rất mới lạ. Lâm Phong xấu hổ cười cười, gãi gãi đầu. Không biết nên giải thích thế nào. Các ngươi tiểu bối sự tình ta không muốn quản. Ngươi nếu có bản sự giết nàng, ta cũng sẽ không ra tay. Hôm nay xuất thủ bất quá là bởi vì có người muốn đoạt xá cùng nàng. Cuối cùng không đành lòng nhìn nàng mệnh tang nơi này a. Lâm Phong lúc này mới thở phào. Còn tốt, người này rõ lý lẽ. Không phải hắn đùa nghịch lên hoành đến. Chính mình liền chết chắc. Người kia vung tay lên, chân trời lập tức hở ra, cùng nhau lỗ đen sinh ra. Hắn nhấc lên thứ ba chân truyền liền muốn rời khỏi nơi này. Lâm Phong trừng mắt mắt to. Hô, tiền bối, ngươi mang luôn ta nha. Mang ta đoạn đường nha. Ngươi, chính mình trở về. Ngoạn tao, Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Quá không muốn mặt. Mang hộ ta đoạn đường lại không lao lực. Ngươi có phải hay không quên cái gì chuyện trọng yếu? Người kia quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, có chút có thú vị nháy mắt mấy cái. Trời ạ, vị này đại lão hội tâm thuật. Lâm Phong lập tức tịt ngòi, cuống quýt phân thần suy nghĩ khác đồ vật. Hôm qua 3 cái quả ăn rất ngon, trở về cho Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng nếm thử. Người kia lắc đầu cười một tiếng, không truy cứu nữa, mà là vừa bước một bước vào trong lỗ đen. Ngay sau đó cái khe kia cũng khép lại. Đây là không gian năng lực. Cửu phẩm kiếp tiên chiêu này thì tương đương với tùy thân mang cái truyền tống đại trận. Chỉ cái nào đến đâu. Khó trách như vậy nghịch thiên. Bội phục thì bội phục. nhưng tiếp xuống Lâm Phong liền sầu mi khổ kiểm. Kết quả là vẫn là tại U Minh Hải bên trong. Không may cực độ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Sợ sẽ còn phát sinh cái gì không chuyện tốt. Kéo lấy Cửu Vũ liền hướng chỗ kia bí cảnh chạy tới. Đi vào con đường bằng đá mới cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Cửu Vũ cũng là một trận sợ hãi. Nàng cũng minh bạch thứ ba chân truyền lưu nàng lại dụng ý. Nguyên bản vạn ma quật ở bên trong lấy được nguyên dương quả người kia sẽ tìm một người đoạt xá. Ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nàng có đề không nổi một tia đi tìm thứ ba chân truyền trả thù tâm tư. Đây chính là có cửu phẩm kiếp tiên làm hậu trường nghiêu nhân a. Tùy tiện ở nơi nào đi ngang, đều không ai dám trêu chọc. Quỷ này vạn ma quật làm sao ra ngoài? Lâm Phong kéo qua Cửu Vũ dò hỏi. Cửu Vũ hồi đáp, có người thành công lấy được nguyên dương quả về sau. Vạn ma quật chỗ kia bí cảnh sẽ đối ngoại mở ra. Rất nhiều hòn đảo người sẽ từ tiến vào bên trong. Đem trong môn trưởng bối chôn vào vạn ma quật. Chúng ta có thể từ nơi đó rời đi. Nàng là U Minh Hải truyền nhân. Đương nhiên biết vạn ma quật bên trong một chút bí ẩn. Lâm Phong lông mày nhíu lại nói. Vậy có phải hay không ngươi sư môn nhân cũng sẽ tiến đến? Ta sư môn lần này dự định chôn xuống một vị độ kiếp cảnh lão tổ. Không cần nói cũng biết. Nàng sư môn nhân cũng sẽ tiến đến. Lâm Phong híp mắt liếc nhìn nàng một cái nói. Vậy trước tiên không thể bỏ qua ngươi. Miễn cho ta gây phiền toái. Cô nàng này vạn nhất khắp nơi ồn ào. Dắt sư môn ra hổ tìm đến mình phiền phức. Vậy liền thảm. Dứt khoát ở chỗ này nhất đao làm nàng tính. Cửu Vũ giật mình trong lòng. Hoảng hốt vội nói. Đại gia, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không cùng nhường sư môn nhân tìm ngươi phiền phức. Thậm chí ngươi còn có thể cùng ta cùng nhau ra ngoài. Có thân phận ta yểm hộ, ngươi cũng dễ dàng một chút nha. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong sát cơ. Đừng nói Cửu Vũ sẽ đi nhường sư môn nhân truy sát Lâm Phong. Nàng chỉ sợ nhường sư môn nhân nịnh bợ Lâm Phong còn nói không chừng. Vị kia cửu phẩm kiếp tiên mặc dù mang đi thứ ba chân truyền. Nhưng nhìn bộ dáng hắn cũng là nhận biết vị gia này nha. Xong bối cảnh này, Cửu Vũ nào dám đắc tội hắn nha. Nàng kiểu nói này, Lâm Phong một suy nghĩ cũng thế. Không có tốt thân phận làm yểm hộ. Chính mình như thế nào mới có thể từ trước mắt bao người rời đi. Thấy một lần Lâm Phong trần chờ, Cửu Vũ cũng mới thở phào. Tựa hồ đả động hắn, lần nữa từ con đường bằng đá đi ra, tiến vào kia một mảnh thiên địa, chân trời to lớn trái tim đã biến mất không thấy gì nữa. Đi vào nơi này, Lâm Phong cùng Cửu Vũ hai người đều có chút không bình tĩnh. Nếu không phải bởi vì thứ ba chân truyền trên thân đạo nhân ảnh kia, bọn hắn căn bản sẽ không giải được vạn ma quật lại là sống. Kia trái tim cũng tốt. Hay là cái này một mảnh thiên địa cũng tốt, tựa như là ở nơi đầu bát phẩm kiếp tiên cấp bậc quy thú thể nội. Liền Cửu Vũ một người, cũng lười nhường nàng thu thập dược liệu, Lâm Phong từ trong túi càn khôn móc ra bằng gỗ xe trượt tuyết. Để dưới đất đặt mông ngồi lên, hét lên, đến nha, cho tiểu gia đấm bóp chân, Cửu Vũ bĩu môi tiến lên. Có chút hủy khuất cho hắn đấm chân. Cái này một lần tiến vào vạn ma quật thật sự là xui xẻo. Lại là bị hắn uy hiếp lấy hái thuốc. Lại là kéo xe. Hiện tại còn làm lên nha hoàn làm sự tình. Cửu Vũ đều nhanh quên. Chính mình là một cái kim đan cảnh cao thủ. Vừa mới nửa ngày công phu. Mảnh này thiên địa chấn động. Bốn phía có vô số đạo bóng người chui vào bên trong. Rất nhiều người khiêng thủy tinh hoặc là hoàng kim chất địa quan tài lớn. Hướng phía chỗ sâu tiến lên. Người sư môn nhân tiến đến không có. Lâm Phong nhìn lên bầu trời. Hỏi thăm về tới. Cửu Vũ lúng túng nói. Ta sư môn người còn muốn chậm chút thời điểm mới tiến vào. Chúng ta Bình Đẳng Đảo chỉ là xếp hạng thứ 9 hòn đảo. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không có ở hỏi nhiều. Tu chân giới nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Cái thứ nhất tiến đến hẳn là Tần Nghiễm Đảo kim đan cao thủ. Nơi này bị hạn chế kim đan cảnh đi vào, giống như là khiêng quan tài đều là kim đan cửu phẩm siêu cấp cao thủ. Để phòng bất trắc, dư đệ tử đều là tiến đến thu thập dược liệu, tìm kiếm tiên quả, sau đó lại tràn vào rất nhiều người. U Minh Hải Uẩn thâm hậu, kim đan đệ tử rất nhiều. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.